Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030: Vận rủi tiến đến. Chương 1028: Vận rủi tiến đến hải ngoại. Bắc cảng bờ biển, một chiếc to lớn tàu thủy từ đáy biển hiển hiện, đi lên không ít người. Một chút thời gian về sau, bắt đầu chìm vào thâm hải. Thuyền khổng lồ, chung quanh có trận pháp vờn quanh, không sợ hết thảy mạch nước ngầm, quét ngang đáy biển yêu thú. Chẳng qua là khi thuyền lên đường về sau không bao lâu, ngay tại dưới biển sâu gặp hai người. Bọn hắn đứng tại nước biển bên trong, nhìn qua thuyền, xung quanh nước biển phảng phất xoay chuyển vì bọn họ. Không chỉ có như thế, trong đó có một người không biết vì cái gì, cho người ta một loại cực kỳ to lớn cảm giác, giống như chân đạp đại địa, vai khiêng hạo nguyệt. Nhìn thấy hai người trong nháy mắt, người cầm lái liền lập tức phát ra cảnh báo. Địch tập, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Vừa mới lên đường gặp phải người, há có thể là thiện lương hạng người. Tại cảnh báo sau khi xuất hiện, hải vực nước biển bắt đầu phun trào. Có một loại bàn tay vô hình tại nắm trong tay hết thảy. Thuyền lớn tiếp nhận ngập trời áp lực. Lúc này mặt biển bình ổn, trời cao tinh không vạn lý. Ngẫu nhiên có phi điểu rơi xuống. Ngay tại lúc phi điểu rời đi mặt biển lúc, nước biển cuồn cuộn hù dọa thao thiên cự lãng. Một chiếc thuyền lớn từ đáy biển bị trống lên, bay về phía trời cao. Sau đó tiếp nhận nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, ấm vang vỡ vụn, bên trong người chết tử thương tổn thương. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên mặt biển. Trong đó một vị nữ tử tay cầm hạt châu nhìn về phía trời cao. Nơi này là đào mộc tú hải vực, ta không thể ở lâu, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đa tạ tiên tử, đồ vật hai ngày nữa ta sẽ đích thân đưa qua. Tự Bạch ôn hòa nói. Bọn hắn tựa hồ cũng không có để ý trời cao tình huống. Lúc này tinh quang chạm rơi, thuyền người tại một chút xíu bị đánh giết. Điều tra về sau, cái này một chiếc thuyền đều là người của vạn vật trung yên. Nhưng là người bình thường căn bản là không có cách biết được bọn hắn ở bên trong. Nữ tử nhìn về phía Tự Bạch, nghiêm túc nói, ngươi tại hải ngoại không có gót chân, mà ta cũng không thể chuẩn xác biết được những tin tức này. Cho nên ngươi là cùng Thiên Hạ Lâu có không tầm thường hợp tác. Tự Bạch mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề này. Thiên Hạ Lâu đối thập nhị thiên vương thành tiên có sự hiểu biết nhất định. Bọn hắn tựa hồ có đặc thù tin tức con đường. Nữ tử nhìn qua trước mắt nam tử, châm trước nói, nếu như ngươi có cái này tin tức, có thể trước tiên cáo chi ta. Cần gì, đều dễ nói, tốt xấu đều muốn sao? Tự Bạch hỏi, đúng, tốt xấu đều muốn, đương nhiên ta đã biết được bình thường tình huống dưới. Thập nhị thiên vương không cách nào thành tiên. Nữ tử nói, Tự Bạch gật đầu, nếu có tin tức, lại ta còn tại hải ngoại, sẽ trước tiên thông chi tiên tử. Đã như vậy, ta liền sớm cáo chi ngươi một tin tức. Nữ tử bình thản mở miệng, vạn vật trung yên tại thâm hải vị trí nhìn trộm đến cổ lão chi địa. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn hắn bên trong hạch tâm nhất người sẽ xuất hiện, đối với các ngươi tới nói hẳn là một kiện phiền phức. Mặt khác người của Đại Thiên Thần Tông đi đến Nam Bộ, tìm Đề Đăng đạo nhân là một chuyện, bọn hắn chân chính muốn tìm là một chỗ chiến trường. Cụ thể là cái gì chiến trường, không được biết, nhưng là bọn hắn cấp bách muốn tìm đến cái chỗ kia. Đa tạ tiên tử, Tự Bạch nói cảm tạ. Nam Bộ, trong bóng tối, Giang Hạo cảm giác nơi này tầm nhìn càng thêm thấp, bên trên người cũng đã nhận ra, có phải là không có thiên nhãn nguyên nhân, ta cảm giác nhìn thấy khoảng cách không như trên lần. Hoành Liêu Bộc Lộc Đông nói, Liêu Kim suy tư một lát, nói, hẳn không phải là, các ngươi tiến đến trước có phát hiện hay không hồ nước biến lớn. Tương ứng, nơi này ảnh hưởng khẳng định cũng lớn. Cho nên tầm nhìn không như trên lần, tình có thể hiểu, nhưng là hiện tại phải biết đường ở nơi nào. Đám người nhìn về phía Giang Hạo, chỉ thấy đối phương ngồi xổm trên mặt đất không biết làm những gì. Giang Hạo muốn lưu hạ ấn ký, xem như đường lui, Giang sư huynh, chúng ta bây giờ hẳn là đi hướng nào? Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần hỏi. Giang Hạo nhìn về phía trước. Hắn thấy, dù là thiên nhãn ở chỗ này đều không thể thấy rõ con đường phía trước. Có lẽ phía trước có thể, đằng sau nhất định không được. Đừng nói là kim đan thiên nhãn, cho dù là cường giả đều không được. Nơi này nước thông hướng thiên cực mộng cảnh châu, như là huyết trì đồng dạng tồn tại, cổ kim thiên đều không thể đi qua. Huống chi những người khác, dù là có thể chiếu sáng phía trước nói đường, cũng không nhất định có thể đi đến phần cuối. Hắc ám đã tới, đã tránh cũng không thể tránh. Vậy liền đề đăng đi về phía trước. Giang Hạo lấy ra đề đăng đạo nhân đưa cho hắn ngọn đèn nhỏ lồng. Làm đèn lồng xuất hiện thời điểm, người phía sau đều cảm giác kỳ quái. Cái này đèn lồng nhìn có chút phổ thông. Lý Nhị Đào hỏi một câu. Đèn lồng cũng không được thôi. Trịnh Thập Cửu liền nói. Đừng nóng vội, nhìn kỹ hẵng nói. Những người khác có thể minh bạch. Giang Hạo hẳn là muốn dựa vào pháp bảo. Thế nhưng là pháp bảo nếu là có dùng, liền không đến mức không người phát hiện. Giang Hạo cầm đèn lồng, cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì cũng không thắp sáng xung quanh. Nhớ lại đề đăng đạo nhân, hắn nghĩ tới cái gì, sau đó nhắm đôi mắt lại. Trong nháy mắt hắn tựa hồ có tầm mắt, nhắm mắt lại, âm thanh truyền ra ngoài, có thể không thấy người bên cạnh. Sau đó mở mắt ra, giờ khắc này hắn lại thấy được Trịnh sư huynh bọn người. Những người này thần sắc không có biến hóa. Xem ra vừa mới bản thân nhìn còn tại nguyên địa. Nhắm mắt lại, hắn lặp lại vừa mới. Những người khác nghi hoặc, nhưng lại đi theo nhắm mắt lại. Sau một khắc, tầm mắt xuất hiện trong mắt bọn hắn. Bên chân có sơn hắc hà lưu. Xung quanh có bùn đất hòn đá. Xác định tất cả mọi người tại. Giang Hạo nhắc nhở, chớ có mở mắt, đi theo ta. Cảm nhận được đây hết thảy, Liêu Kim bọn người cảm giác chấn kinh. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể xác định, hiện tại khẳng định đi tại chính xác con đường bên trên. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch vì cái gì Giang Hạo sẽ không chút do dự giết chết hai người kia. Căn bản chính là không có giá trị lợi dụng. Dòng sông, nhìn thấy đây hết thảy, Giang Hạo dẫn theo đèn lồng soi đi qua. Phát hiện nước tại đèn lồng chiếu rọi xuống, trở nên thanh tịnh rất nhiều. Trong nước có một ít mặt người đang theo dõi bọn hắn. Trình Ngữ Thần bị hù lập tức rút kiếm. Những người khác không thua bao nhiêu, đều là chấn kinh. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, yên lặng thu hồi đèn lồng tiếp tục đi về phía trước. Đi thôi, tận lực không nên tới gần nước sông bên cạnh. Hắn có thể xác định, trước đó đánh lén cùng trong nước sông mặt người có quan hệ. Dọc theo con đường này phi thường buồn tẻ, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật, giống như là dậm chân tại chỗ. Bóng tối vô tận cho người ta một loại lớn lao áp lực, để cho người ta táo bạo, lại cảm thấy công kích sẽ tùy thời ra. Hắc ám sẽ cho người xuất hiện địch giả tưởng, e ngại sẽ như cùng vỡ đê trước khe hở, mang đến hậu quả đáng sợ. Giang Hạo tâm cảnh bình thản, chỉ là tại hắn muốn mở miệng lúc, đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác có một ánh mắt liền muốn phát giác được hắn. Người của Đoạ Tiên tộc muốn tới, có chút nhanh. Phía ngoài trong rừng cây, có tiếng oanh minh vang lên, lôi đình lấp lóe. Lúc này người của Đoạ Tiên tộc tản ra bá đạo tiên khí. Tế đàn bị bọn hắn vận chuyển, ở giữa lão giả nói, ta liền muốn nhìn thấy hắn. Trong lúc nhất thời người chung quanh vận chuyển lực lượng, muốn nhìn trộm kết quả. Ầm ầm, tiếng sấm nổ càng thêm khổng lồ. Tại lão giả mi tâm đôi mắt sắp xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời lôi đình đại tác. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, oanh một tiếng đánh tới bên cạnh trên đại thụ. Đại thụ đổ sụp, lôi đình chi lực thuận nước tại xung quanh nổ ra lôi hòa. Bên trên trận pháp vừa vặn bị đánh mở một góc. Nguyên bản liền muốn mở ra mi tâm con mắt thứ ba, nhìn trộm đến kết quả lão giả, đột nhiên khẽ giật mình. Con mắt thứ ba bắt đầu khép kín, tung tích của đối phương dần dần tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Không, không thể dạng này, ta liền muốn thấy được. Hắn lo lắng kêu to. Hết chương.